ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, quan viên ngay sau đó quỳ xuống. Cùng cuộc sống an ổn so sánh với, vẫn luôn yêu quái thật là có thể tùy tay liền từ bỏ. Lúc trước Mai Phi còn cái gì cũng chưa làm đâu, đã bị tiên hoàng một phen thiên hỏa thiêu chết. Hiện giờ này thỏ yêu cho nhân tộc mang đến như vậy đánh tai nạn, hoàng thượng lại còn muốn mọi cách giữ gìn, ra sao đạo lý? Nhìn đương đình quỳ xuống đủ loại quan lại, Hiên Viên Lẫm khí xanh cả mặt, từ trên long ỷ đứng lên. Các ngươi đây là muốn bức trẫm? Đủ loại quan lại lặng im. Hậu cung bên này thái hậu cũng được đến tin tức, khí liên tục vỗ án, trực tiếp tìm cung đình trừ yêu sư, đi đem Ngọc Tiểu Tình cấp trói. Ngọc Tiểu Tình hiện tại đã không có pháp lực, một cái bình thường trừ yêu sư nhẹ nhàng liền đem nàng cấp bắt, cũng bất hòa hoàng đế chào hỏi. Thái hậu liền đem Ngọc Tiểu Tình đưa tới trừ yêu đài. Đây cũng là lúc trước Mai Phi bị lửa đốt địa phương. Hiện giờ cũng cùng ngày đó giống nhau, giá nổi lên củi lửa, bên cạnh đứng đầy vây xem người. Ngọc Tiểu Tình nhìn đến cái này trận trượng, tức khắc cả người phát run. Chấm, không cần thiêu ta chưa làm qua chuyện xấu nha, ta không phải hư yêu quái, các ngươi không cần thiêu ta nha. Thiêu chết nàng, đều là nàng hại chúng ta nhân tộc. Vây xem các bá tánh dùng các loại đồ vật hướng tới nàng ném tới, nhìn bọn họ tràn đầy phẫn hận mặt, Ngọc Tiểu Tình lại sợ hãi lại bất lực, càng có rất nhiều khó hiểu. Nàng không nghĩ ra chính mình cái gì cũng chưa làm, vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối nàng? Nàng chẳng qua là cùng một nhân tộc yêu nhau mà thôi, vì cái gì sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình? Nàng lại nghĩ tới cái kia bị thiêu chết hồ ly tinh Mai Phi. Ngày đó nghe được Mai Phi bị thiêu chết tin tức thời điểm, nàng cũng từng cho rằng cái này hồ yêu giáp tâm hại người, nguy hại nhân tộc, cho nên mới sẽ bị thiêu chết. Bằng không nhân tộc vì cái gì muốn thiêu chết nàng đâu? Hiện giờ nàng mới tính minh bạch, mặc kệ nàng có hay không làm sai, nhân tộc đều sẽ thiêu chết các nàng. Đơn giản là các nàng là yêu tộc, đơn giản là bọn họ cảm thấy không phải tộc ta tất có dị tâm. Ta sai rồi, ta thật sự làm sai, ta không nên cùng nhân tộc quen biết, ta không nên đem yêu tộc sự tình nói cho nhân tộc. Ta ruồng bỏ yêu tộc, bị yêu tộc ghét bỏ. Ngọc Tiểu Tình khóc thảm thiết lên, cây đuốc điểm lên thời điểm, Hiên Viên Lẫm được đến tin tức vội vàng chạy tới, sắc mặt vặn vẹo đi dập tắt lửa, lại bị bên người thân vệ cấp ngăn cản. Không ngừng thân vệ, liền những cái đó các bá tánh cũng quỳ xuống ngăn cản. Mọi người đều trầm mặc nhìn vị này nhân tộc hoàng đế. Hiên Viên Lẫm thậm chí có thể từ bọn họ trong ánh mắt nhìn đến kiên quyết. Nếu là hắn lại về phía trước đi một bước, hắn liền sẽ từ những người này trong mắt nhìn đến thất vọng. Dưới chân tức khắc giống như rót chỉ giống nhau nâng bất động. Hắn nhìn về phía đống lửa chung Ngọc Tiểu Tình. Ngọc Tiểu Tình trên mặt lộ ra quyết tuyệt biểu tình. Hiên Viên Lẫm, ta hận ngươi. Nếu là có kiếp sau, nàng nhất định không cần lại nhận thức Hiên Viên Lẫm. Nàng chỉ nghĩ làm một con trâu thanh sơn thượng sung sướng thỏ con, cùng tộc nhân của mình sinh hoạt ở bên nhau. Chương 172. Vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly 13. Cơ hồ là Ngọc Tiểu Tình mới vừa bị thiêu chết, Hiên Viên Lẫm liền hối hận. Hối hận chính mình thế nhưng không có bảo hộ Ngọc Tiểu Tình, không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng bị người sống sờ sờ thiêu chết, đốt thành cho tẫn, liền cái toàn thây đều không có. Hơn nữa Ngọc Tiểu Tình ở bị thiêu chết phía trước, còn dùng như vậy căm hận ánh mắt nhìn hắn. Hiên Viên Lẫm hoàn toàn không tiếp thu được như vậy đả kích. Hắn nhớ tới từng nay cùng Ngọc Tiểu Tình ở bên nhau tốt đẹp thời gian, hai người quen biết yêu nhau tương chi tương hứa, thậm chí hắn có thể ngồi trên này ngôi vị hoàng đế cũng là vì Ngọc Tiểu Tình. Đau mất người yêu, giờ khắc này Hiên Viên Lẫm cảm giác được tê tâm liệt phế giống nhau đau đớn. Hắn mãn nhãn huyết hồng nhìn chung quanh bá tánh cùng hộ vệ, lại nhìn về phía thái hậu. Thái hậu kinh hách lui ra phía sau một bước, Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy? Bất quá là một cái yêu tộc mà thôi. Ai ra cũng không nghĩ sát nàng. Chính là nàng bất tử. Yêu tộc liền sẽ không thiện bãi cam hưu a, vì thiên hạ bá tánh. Ai ra cũng là bất đắc dĩ. Yêu tộc, Hiên Viên Lẫm đem thù hận ánh mắt nhìn về phía Ngưu Thanh Sơn phương hướng. Giờ khắc này hắn là thật sự hận thượng yêu tộc. Cùng phía trước chẳng qua là vì âu yếm nữ nhân báo thù không giống nhau. Lúc này đây, hắn đối yêu tộc thù hận thâm nhập cốt tủy. Thế muốn diệt trừ yêu tộc. Đem sở hữu yêu tộc nghiền xương thành cho. Yêu tộc yêu hoàng cung trong đại điện mặt. Tô Nguyên Nguyên đang cùng Hiên Viên Phong cùng nhau từ thủy quang kính bên trong nhìn một màn này. Sau khi xem xong, Hiên Viên Phong lộ ra hơi hơi cười lạnh. Này còn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Hắn sở đã chịu thống khổ. Mẫu thân sở đã chịu hãm hại. Muốn cho những người này nhất nhất hoàn lại. Hắn trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Ngoài miệng lại tiếc hận nói. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng giết hại lẫn nhau. Ta đều còn không có động thủ. Tô Nguyên Nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn thủy quang kính. Trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Thật là không nghĩ tới. Nguyên cốt truyện bên trong. Hai cái lưu lại có một không hai truyền kỳ câu chuyện tình yêu hai vị vai chính. Thế nhưng là như vậy cái kết quả. 888 phân tích nói. Cái gọi là tình yêu cũng không phải vô duyên vô cớ. Ở riêng thời gian sẽ có bất đồng kết quả. Nguyên cốt truyện bên trong tuy rằng hai người trải qua trắc trở. Nhưng là kia trắc trở còn không đến mức hủy diệt bọn họ. Mà là gãi đúng chỗ ngứa. Làm cho bọn họ trưởng thành. Cũng làm cho bọn họ có được kỳ ngộ. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Cảm thấy 888 phân tích rất có đạo lý. Quả thực liền cùng một cái tình cảm chuyên gia giống nhau. Cho nên may mắn ta không yêu đương. Tình yêu quả nhiên không đáng tin cậy. Ta quyết định về sau đều phải rời xa tình yêu. Làm phong giống nhau nữ tử. 888 tức khắc như tao sét đánh. Không không không. Ta không phải cái kia ý tứ. Tô Nguyên Nguyên nói. Không nên gấp gáp. Ta hiểu. 888. Không. Người một chút cũng đều không hiểu. Người khác có thể không yêu đương. Người không được. Phía trên vị kia đại lão mấy vạn năm qua lần đầu tiên yêu đương. Nếu là không cho hắn nói. Này đó thế giới đều phải hủy hoại. Nhân tộc cho rằng Ngọc Tiểu Tình đã chết lúc sau. Là có thể đối yêu tộc có điều công đạo. Nhân yêu chi gian đại chiến cũng muốn bình ổn. Ai biết hoàng đế thế nhưng thất tâm phong giống nhau. Triệu tập thiên hạ trừ yêu sư cộng đồng trừ yêu. Một bộ muốn cùng yêu tộc không chết không ngừng bộ dáng. Đối với nhân tộc tới nói. Này quả thực chính là cái đại tai nạn. Nhưng là tại đây chuyện này mặt trên. Hoàng đế Hiên Viên Lẫm thập phần kiên trì. Liền thái hậu đều khuyên không được. Cũng không biết khi nào bắt đầu. Nhân tộc chung bắt đầu có một cái đồn đãi. Hoàng đế sở dĩ muốn như vậy đối phó yêu tộc. Là bởi vì bọn họ người hoàng muốn vì kia con thỏ tinh báo thù. Người hoàng cho rằng con thỏ tinh là bị yêu tộc cấp bức tử. Cho nên đối yêu tộc thù hận khó tiêu. Không tiếc dùng cả nhân tộc tới cùng yêu tộc đối kháng. Này tin tức ở người có tâm thúc đẩy hạ càng truyền càng xa. Đặc biệt là nhân tộc trong hoàng cung mặt còn có tin tức truyền ra tới. Nói hoàng đế vì kia con thỏ tinh chết. Xác thật tính tình đại biến. Còn muốn truy phong này con thỏ tinh, đem mấy tin tức này kết hợp lên lúc sau. Nhân tộc các bá tánh tức khắc bất mãn. Bọn họ người hoàng thế nhưng vì tình yêu việc, liền trí bọn họ với không màng. Đặc biệt là cùng ngày tham dự thiêu chết con thỏ tinh những người đó cũng là nhân tâm hoảng sợ. Lo lắng xong việc người hoàng đằng ra tay tới, liền sẽ đối bọn họ động thủ. Lúc này, yêu tộc cũng lại lần nữa hạ chiến thư. Phải đối phó người hoàng. Chỉ cần nhân tộc không tham dự trận chiến tranh này. Yêu tộc cũng sẽ không đối mặt khác bình dân bá tánh xuống tay. Này ở trình độ nhất định mặt trên khiến cho bọn họ bên trong rất nhiều người dao động lên. Đã không có phía trước chiến đấu chi tâm. Thái hậu khí đương đường liền đã phát tính tình. Bọn họ là yêu tộc. Yêu tộc nói có thể tin sao? Mặc kệ như thế nào. Lần này nhân tộc nhất định phải diệt trừ yêu tộc. Không thể làm yêu tộc như thế làm can. Ngụy thừa tướng nói. chính là Thái hậu nương nương. Hoàng thượng xác thật là ở triệu tập trừ yêu sư đối phó yêu tộc. Thái hậu nói, đó là vì chúng ta tộc đại kế. Nhân tộc cùng yêu tộc thời đại thù hận. Thế bất lưỡng lập, khó mang các ngươi còn muốn ngăn trở trừ yêu không thành. Các ngươi ra sao giáp tâm? Mặt khác các đại thần không lời nào để nói. Rốt cuộc quân thần có khác. Hoàng thượng nếu là thật sự một lòng trừ yêu, bọn họ cũng sẽ không ngăn. Hơn nữa hoàng thượng đã xử tử thỏ yêu, đã lùi một bước, việc này mặt trên, bọn họ tự nhiên sẽ không cùng hoàng thượng tranh luận. Chỉ cần lúc này đây thắng, những cái đó các bá tánh cũng không có lấy cớ quái hoàng thượng. Ngược lại có lợi cho nhân tộc thống trị. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc tấn công yêu tộc đã trở thành kết cục đã định. Này tin tức tự nhiên không thể gạt được vẫn luôn quan sát nhân tộc hướng đi yêu tộc. Hiên Viên Phong không hề có bất luận cái gì hoảng hốt, mà là an bài yêu tộc chuẩn bị chiến tranh. Yêu tộc hiện giờ có yêu hoàng chống lưng, tự tin 10 phần, đối với một trận chiến này cũng không kháng cự. Hơn nữa, bọn họ yêu tộc chính là vẫn luôn ở chịu đựng đâu. Đều là nhân tộc đang làm chuyện này. Vốn dĩ Ngọc Tiểu Tình đã chết lúc sau, bọn họ yêu tộc cũng chưa cùng nhân tộc nháo đâu. Nhân tộc chính mình ngược lại muốn tấn công yêu tộc. Nếu nhân tộc một lòng muốn tiêu diệt vong bọn họ yêu tộc, bọn họ yêu tộc cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tự nhiên là phấn khởi phản kích. Cùng nhân tộc so sánh với, yêu tộc chiến đấu chi tâm liền rất mãnh liệt. Không ngừng yêu tộc cảm thấy chính mình nhẫn rất lợi hại. Liền Tô Nguyên Nguyên cũng cảm thấy Hiên Viên Phong đủ ẩn nhẫn. Vẫn luôn không trực tiếp tấn công nhân tộc hoàng đình, mà là cho bọn họ vô số cơ hội. Hiện giờ nhân tộc vẫn như cũ muốn đi theo Hiên Viên Lẫm cùng nhau tấn công yêu tộc. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cũng không khuyên Hiên Viên Phong đến lúc đó thủ hạ lưu tình gì đó. Chờ này đó đại yêu nhóm nghe xong an bài, từng người đi xuống an bài lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền nhảy đến Hiên Viên Phong trên cổ. Tiểu Phong, lần này tấn công nhân tộc hoàng đình, ngươi có nắm chắc sao? Ta nghe nói nhân tộc hoàng đình có thiên thần bày ra đại trận, vì cho nhân tộc lưu lại cuối cùng một tia đường lui. Không thể không nói, thế giới này nhân tộc thật sự được trời ưu ái. Không ngừng không có gì trời sinh khắc chế bọn họ đồ vật. Tốc độ tu luyện cũng mau, còn rất được những cái đó thiên thần che chở. Hiên Viên Phong cười cười, kia đại trận là nhằm vào yêu tộc, người đã quên ta một thân phận khác. Tô Nguyên Nguyên nhớ tới hắn thiên thần huyết mạch cùng với thần thông, cũng liền không lo lắng. Đời trước Tiểu Phong sở dĩ lật thuyền, là bởi vì hắn đại biểu chính là tà ác. Mà tà ác đồ vật thường thường đã chịu rất nhiều đồ vật khắc chế. Hiện giờ nhưng không giống nhau. Tiểu Phong không ngừng có thiên thần huyết thống, hắn còn thực chính trực thiện lương, cũng không có lạm sát kẻ vô tội, cũng không có chủ động khơi mào chiến tranh. Hắn là chính nghĩa đại biểu, cho nên vạn tà không xâm. Quyết chiến ngày này, rất nhiều người tộc bá tánh rời đi thủ đô, thay thế chính là rất nhiều nhân tộc trừ yêu sư tụ tập tại đây. Chỉ vì cùng yêu tộc một trận tử chiến, nhân tộc sinh sản nhanh chóng, trừ yêu sư số lượng cũng rất nhiều. Lúc này đây rất nhiều lánh đời gia tộc cũng từ tổ địa ra tới, vì nhân tộc chiến tranh làm chuẩn bị. Bất quá này đó trừ yêu sư nhóm đối với này đó phòng bị cũng không phải thực xem trọng. Bởi vì căn cứ lần trước từ Ngưu Thanh Sơn đòi lại tới trừ yêu sư lời nói, yêu tộc có một con cửu vĩ thiên hồ, thần cụ thần tộc thần thông. Đối mặt như vậy một con bán thần nửa yêu, bọn họ thật đúng là không có nắm chắc. Bọn họ hết thảy đều là thần tộc ban cho, thiên nhiên liền đối thần tộc có một tia kính sợ. Tới rồi quyết chiến thời gian, không trung phía trên quang mãn bắn ra bốn phía, ngũ thải tân phân. Không biết người còn tưởng rằng là thiên thần tướng lãnh. Chờ quang mang tan đi lúc sau, xuất hiện chính là một đám yêu quái. Đây cũng là Tô Nguyên Nguyên an bài. Cảm thấy những cái đó đen như mực sương mù gì đó, hoàn toàn không có cách điệu. Có vẻ bọn họ thực không chính trực. Vẫn là muốn đổi một ít đẹp sắc thái mới có thể thể hiện bọn họ là chính nghĩa một phương. Gấu đen tinh còn lớn giọng cuối cùng cảnh cáo này đó trừ yêu sư nhóm. Nhân tộc trừ yêu sư nhóm. Các ngươi bị vây quanh. Chúng ta là đại biểu trời cao. Tới tiêu diệt người tà ác tộc nhân hoàng cùng thái hậu. Thỉnh các ngươi từ bỏ chống cự. Không cần làm vô vị đấu tranh. Tà ác là chiến thắng không được chính nghĩa. Nhân tộc trừ yêu sư nhóm. Thái hậu khí quăng ngã một con chén trà. Đối với tân nhiệm quốc sư nói. Mở ra đại trận. Không cần chạy mất một con yêu quái. Hiên viên lẫm càng là huyết hồng một đôi mắt. Thù hận nhìn này đó yêu. Tiểu tình ngươi xem. Hôm nay ta liền vì ngươi cùng tộc nhân của ngươi báo thù. Chương 173 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly xong. Nhân tộc hộ tộc đại trận đã mấy trăm năm chưa từng mở ra. Mỗi một lần mở ra, đều là tới rồi nhân tộc sinh tử tồn vong chi khác. Đây cũng là nhân tộc lớn nhất dựa vào. Nhân tộc người hoàng chỉ cần lưu tại hoàng đình bên trong bất tử. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều vào không được. Đây cũng là những năm gần đây người hoàng đối yêu tộc coi khinh. Cũng không kiêng kỵ nguyên nhân. Theo này hộ tộc đại trận mở ra lúc sau. Phía trước còn kiêu ngạo vô cùng yêu quái quả nhiên đều ma lưu liên tục lui ra phía sau. Sợ bị này đại trận lan đến. Rốt cuộc yêu tộc bên trong có cái truyền thuyết. Phàm là vào cùng đại trận yêu. Liền không có tồn tại ra tới. Năm đó yêu tộc có một vị lão tổ không phục. Lấy thân thí trận. Kết quả cuối cùng hôi phi yên diệt. Thảm không nỡ nhìn. Nhìn đến yêu tộc lui ra phía sau. Thái hậu trên mặt lộ ra ngạo nghễ tươi cười tới. Chỉ cần ngồi ổn này hoàng đình. Yêu tộc có gì phải sợ. Quảng cáo. Cách chương.